Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, người cho ta bộ phương dễ khi dễ. Chương, thao thiết chi tâm xuất hiện, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, nhưng là sững sờ chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, mỗi người trong đôi mắt đều là bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng cùng vẻ khát vọng. Một khỏa thao thiết chi tâm. Liền xem như tàn phá thao thiết chi tâm này đối với bọn hắn mà nói cũng là vô cùng vật chân quý. Nếu như có thể đạt được, nuốt ăn về sau, thực lực sẽ thu hoạch được cự đại đề bạt. Cho nên mỗi người trong mắt đều là toát ra cuồng nhiệt. Oanh, thế nhưng là này hư giữa không trung ba đạo tranh đoạt thân ảnh chìm tới đáy để bọn hắn tâm thần run rẩy. Để bọn hắn nguyên hỏa nhiệt tâm cũng là tại thời khắc này trở nên tỉnh táo lại. Thao thiết chi tâm loại bảo bối này bọn họ cũng không dễ dàng ngấp nghé đạt được. Thiên khung chi thượng, Tử Tôn thân thể ngạo mà đứng, tản ra đáng sợ khí tức, nồng đậm chân khí quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn. Trong đôi mắt bắn ra thần mang, đây là một bộ Tử Tôn phân thân khôi lỗi, thực lực 10 phần cường hãn, này khủng bố thân thể. Chỉ là nhìn lấy liền để cho người cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Tâm thần đều là run rẩy. Này bóng người màu trắng đình trệ ở. Trôi nổi ở trong hư không. Thân hình cũng là triệt để rõ ràng. Lại là một đạo tóc trắng bạch mi. Toàn thân đều là bóng người màu trắng. Cởi trần. Dáng người gầy yếu vô cùng. Này thân ảnh màu trắng đôi mắt sắc bén như sắc bén trường kiếm. Tản ra không bình thường đáng sợ khí tức. Hắn băng lãnh nhìn về phía xa như vậy chỗ Tử Tôn. Nhếch môi, lộ ra trong mồm này tràn đầy bén nhọn hàm răng. Bích Liên Thiên dáng người nở nang mà mỹ lệ. Đứng tại Bích Lục Liên bồng phía trên. Toàn thân đều là tản ra kinh người mị hoặc. Nàng môi đỏ khẽ mở. Sợi tóc rủ xuống. Bị nàng dùng ngón tay cuốn lên. Mị hoặc vạn phần. Thiên Tuyền Thánh Địa. Tử Tôn. Bích Liên Thiên mị vừa cười vừa nói. Tử Tôn mắt sáng như đuốc, lạnh lùng quét Bích Liên Thiên liếc một chút, này khủng bố bắp thịt hơi hơi run run một phen, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Bích Cung Chủ, cái này thao thiết chi tâm tôn tình thế bắt buộc, tôn 10 phần cần cái này mai thao thiết chi tâm, nếu là hôm nay chịu nhường cho, ngày khác, tôn nhất định nhận trả nhân tình. Tử Tôn nói ra, thanh âm hắn có mấy phần chất phác, lại như kinh lôi giống như. Bích Liên Thiên nghe vậy, nhất thời ha ha ha thẳng cười rộ lên, đứng tại liên bồng bên trên, thân thể mềm mại run run, trên thân mãnh liệt trên dưới chập trùng. Tử Tôn thật sự là hội nói đùa, cùng cũng cần cái này thao thiết chi tâm a. Nếu là Tử Tôn chịu muốn cho, này cung ngày khác có thể là có thể nhượng Tử Tôn đại nhân, mặc cho hái hiệt nha. Bích Liên Thiên thân thể tại liên bồng phía trên uốn lượn một cái đường cong. Trên khuôn mặt toát ra mị vẻ nghi hoặc, nhìn lấy Tử Tôn, chiếc lưỡi thơm tho hơi hơi tại môi đỏ chung quanh quấn quanh. Chung quanh không ít người nhìn đều là khí huyết dâng lên. Trong đôi mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, Diêu Quang Thánh Địa Bích Liên Thiên công chúa, không hổ trong thánh địa xinh đẹp tên. Cái này nhất cử nhất động, một cái nhan mày một nụ cười cũng là có thể dắt chấn động tâm thần người ta. Nhượng trong thân thể hỏa nhiệt không khỏi phun trào. Đáng tiếc, Tử Tôn đối với Bích Liên Thiên lại là không có chút nào dục vọng. Đối với đối phương lời nói, đôi mắt lại là càng thêm băng lãnh. Này Bích Cung chủ ý tứ chính là không chịu nhường cho cái này thao thiết chi tâm. Tử Tôn lạnh lẽo mở miệng. Khặc khặc kiệt, Tử Tôn, cùng cái này Bích kỹ nữ nói nhiều như vậy làm cái gì? Thiên tài địa bảo có năng giả cư chi. Người nếu là có năng lực, trực tiếp cướp đi lại có làm sao? Này bóng người màu trắng toét ra tràn đầy bén nhọn hàm răng miệng. Nói ra, Tử Tôn đôi mắt nhất chuyển, rơi vào này bóng người màu trắng trên thân. Về phần Bích Liên Thiên, khuôn mặt đều là trở nên lạnh lùng như băng. Quay đầu nhìn về phía này bóng người màu trắng, trên thân khí tức đều là mãnh liệt mà lên. Người vô tận hải người xuất hiện tại ta Tiềm Long Vương đình phạm vi bên trong còn dám. Như vậy càn rỡ, Bạch Sa, ngươi là thật không muốn sống mà đi ra qua a. Bích Liên Thiên lạnh giọng mà nói. Trước mắt cái này màu trắng nam tử cũng không phải là thánh thế lực người. Không thuộc về thất đại thánh địa trong bất kỳ một cái nào. Nhưng là đối phương chỗ thế lực lại là không kém chút nào Tiềm Long Vương Đình. Bởi vì đối phương chính là Vô Tận Hải. Hắc Long cung cường giả. Tiềm Long đại lục trừ rộng lớn lục địa còn có Vô Ngân Hải vực. Này trong vùng biển cường giả so với Tiềm Long Vương Đình cũng là không chút nào ít. Thậm chí mà nói, Vô Tận Hải vực trong cường giả càng thêm đáng sợ. Bởi vì Vô Tận Hải thật sự là quá lớn. Có thể sẽ xuất hiện vạn năm linh thú. Thậm chí 10 vạn năm linh thú. Như thế linh thú, vẻn vẹn thực lực khả năng liền đã đạt tới một cái để cho người ta hoảng sợ bước. Trước mắt cái này Bạch Sa cũng là một vị Vô Tận Hải Hắc Long cung cường giả. Hắc Long cung là Vô Tận Hải trong đỉnh tiêm thế lực. Chính là Hắc Long Vương sáng tạo một cái Long cung, ngang dọc nhất phiến hải vực vô địch. Này Hắc Long Vương càng là truyền kỳ bên trong người vật. Đã sớm nhóm lửa thánh hỏa, siêu việt nhất phương giáo chủ cấp đỉnh phong tồn tại. Có thể nói là cùng Tiềm Long Vương đình thánh địa thánh chủ một cái cấp bậc đỉnh cấp nhân vật. Này loại nhân vật, căn không phải Bích Liên Thiên những người này có thể so sánh với. Vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, chính là hội cảm thấy tâm thần run rẩy, bởi vì loại kia tồn tại uy áp, đã đủ để hình thành vẻ lo lắng, bao phủ trong lòng người. Đương nhiên, cái này Bạch Sa tự nhiên không có mạnh như vậy. Nhưng là Vô Tận Hải vực cùng Tiềm Long Vương Đình quan hệ một mực không thật là tốt. Cái này Bạch Sa lại dám lẻn vào đến Vương trong Đình muốn cướp đi thuộc về Vương Đình truyền thừa. Đây là không thể tha thứ sự tình. Bạch Sa nhếch miệng mà xuống. Về sau, hắn một tay bắt ấn. Một cái trận pháp nhất thời tại hắn trên bàn tay nổi lên. Cái kia trận pháp xoay tròn. Một thanh khổng lồ trường đao bắt đầu từ này trong trận pháp bị rút ra. Thanh trường đao kia bộ dáng chạy như bay cổ quái. Giống như là một khối đang ngọ nguậy thịt. Trên đó bất mãn nếp uốn. Bạch Sa đem thanh trường đao kia vác lên vai. Phát ra bén nhọn cười lạnh. Ba người khí thế nhất thời lại lần nữa trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Hắn đột nhiên cảm nhận được này ban đầu bị thao thiết chi tâm cho hấp thu đi chân khí bắt đầu phi. Tốc trả lại hắn thân thể. Nhượng ban đầu đã hơi khô cạn thân thể trở nên không ngừng cường tráng đứng lên. Này tay phải băng vải bay phất phới. Hai đạo thao thiết chi hồn đang gầm thét. Long cốt thái đao khí linh. Hoàng kim long cũng là long ngâm vang vọng. Tại Bộ Phương trong tinh thần hải nhấc lên sóng to gió lớn. Theo chân khí phản cướp bóc. Bộ Phương cảm nhận được phi thường khủng bố lực lượng tại lan tràn. Lực lượng kia nhượng hắn vốn có chút nôn nóng tâm cũng là an tĩnh lại. Lơ lửng ở phía xa màu trắng quang ảnh nhìn lấy dần dần bình tĩnh trở lại Bộ Phương. Này thấy không rõ trên khuôn mặt tựa hồ có vẻ khó tin hiển hiện. Sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tựa hồ có cỗ nguy cơ phun trào mà lên. Màu trắng quang ảnh thân hình mơ hồ một phen. Sắc mặt kịch biến. Ngươi, đáng chết. Ngươi cho tôn dừng tay. Màu trắng quang ảnh phát ra bén nhọn gào thét. Hắn hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện thao thiết chi tâm chỗ hấp thu năng lượng thế mà phi tốc hướng trên người tiểu. Tử kia dũng mãnh lao tới, bắt đầu phi tốc trả lại đối phương. Giống, quang ảnh đột nhiên nở rộ cực hạn quang hoa, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Phù phù, một tiếng điếc tai nhức óc nhịp tim đập thanh âm, đem tất cả mọi người tâm thần đều là hấp dẫn tới. Tử tôn mấy người cũng đều là sau khi từ biệt đầu nhìn về phía này thao thiết chi tâm. Phù phù phù phù, trái tim nhảy lên kịch liệt. Mỗi một lần nhảy lên đều là có năng lượng đột nhiên xuất hiện. Bộ Phương năm ngón tay bắt lấy này trái tim. Cảm giác được bành trướng năng lượng tuôn ra nhập trong thân thể. Sắc mặt đều là trở nên có chút ửng hồng. Hả? Bộ Phương bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện quang ảnh kia biến mất. Bành một tiếng nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trong tay thao thiết chi tâm chính là phát ra một trận kháng cự chi lực. Muốn đem bàn tay hắn cho bắn ra. Đây là sợ hãi à. Muốn vứt bỏ chính mình. Bộ Phương khóe miệng một phát. Muốn hút ngươi liền hút. Muốn vung ngươi liền vung, ngươi liền vung. Ngươi cho ta bộ phương dễ khi dễ. Bộ phương từ tốn nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng toàn trường. Về sau, tại mọi người quái dị trong ánh mắt, bộ phương năm ngón tay lại lần nữa bỗng nhiên mở ra. Dùng lực nắm lấy này trái tim thịt đều là hãm sâu xuống dưới. Một tiếng bén nhọn tê minh từ dưới đất truyền ra. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận kinh hãi. Mãnh liệt nhìn về phía bộ phương phương hướng. Tiểu tử kia, muốn làm gì? Hắn muốn đem thao thiết chi tâm bóp nát à? Giống, bộ phương trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Sau một khắc, trong tay băng vải tản ra. Từng vòng xoay tròn. Màu trắng đen băng vải tương hỗ tương ứng. Lộ ra bộ phương này trần trụi mà ra tay cánh tay. Cánh tay kia vẽ đầy thao thiết đồ án. Hai cái thao thiết lẫn nhau gào thét. Chỉ là nhìn lấy, chính là làm cho tâm thần người run rẩy. Tản ra đen trắng băng vải giống như là sống tới giống như. Hướng phía này thao thiết chi tâm chính là quấn đi vòng qua. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem trái tim kia cho quấn quanh tràn đầy. Rầm rầm, trái tim chỗ tương liên xiềng xích phát ra rung động va chạm. Thanh âm vang vọng, bộ phương thét dài, cánh tay nâng lên, bỗng nhiên dùng lực, tựa hồ dạng đem này thao thiết chi tâm sống sờ sờ từ này trên xiềng xích xé rách xuống tới. Dưới nền đất gào thét thanh âm càng thêm mãnh liệt. Tất cả mọi người là cảm thấy toàn thân run lên. Nhìn lấy này bộ phương, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Tử Tôn ánh mắt rạng rỡ, Bạch Sa nhìn lấy cái kia đem thịt đao, hẹp dài đầu lưỡi duỗi ra, liếm láp như răng cưa hàm răng, Bích Liên Thiên mị nhãn như tơ, nhìn lấy bộ phương, thân thể hơi hơi chập chờn. Ba người bọn họ tại thời khắc này rõ ràng đều là không vội mà động thủ. Dự định hảo hảo dò xét một phen trước, lối vào, Minh Vương ngươi à mấy người cũng là chậm rãi đi tới. Minh Vương mặt đen lên, hai cánh tay đều là mang theo một khối đen nhánh như than cốc đồng dạng thô to lạt điều. Thỉnh thoảng còn áng trường, Sở Trường Sinh bọn người sắc mặt cũng là trắng bệch, chen chúc mà vào, đứng ở đằng xa nhìn lấy hình ảnh kia. Tiểu Bạch khiêng bàn ủi chiến thần côn, con mắt màu xám nhìn chằm chằm này theo thao thiết chi tâm tranh đấu bộ phương. Trên thân bén nhọn chậm rãi nổi lên. Thân thể lại lần nữa trở nên kiếm khí bắn tứ tung. Bước trên mặt chữ điền không biểu lộ. Nhưng là bởi vì năng lượng cùng bằng bạc sinh cơ quá độ tràn vào khiến cho khuôn mặt đều là trở nên ửng hồng. Hắn há to mồm. Trong miệng đều là có năng lượng tràn ra. Thao thiết chi tâm sinh cơ quá mức khủng bố. Này sinh cơ bị màu trắng đen băng vải hấp thu. Này hắc bạch thao thiết chi hồn càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Xoạt xoạt một tiếng, này dây dưa thao thiết chi tâm xiềng xích lại lần nữa vỡ nát một cây. Dưới nền đất gào thét càng thêm kịch liệt, tất cả mọi người trái tim cũng đều là co rụt lại. Lộc cộc, bị băng vải trói chặt lại thao thiết chi tâm nhảy lên kịch liệt. Thế nhưng là theo nhảy lên, thanh âm kia lại là càng ngày càng nhỏ. Thao thiết chi tâm bị băng vải kiện hàng hình dáng cũng càng ngày càng nhỏ. Phảng phất bị nuốt ăn. Khi chỉ còn lại có một cây xiềng xích còn tại quấn quanh lấy trái tim thời điểm. Tử Tôn đôi mắt nhất thời bắn ra kinh người quang hoa. Hắn rốt cục nhịn không được. Thao thiết chi tâm, là Tôn. Tử Tôn thân thể cổ động. Đứng lên, một chân đạp xuống. Hư không đều là băng liệt. Phi tốc hướng phía này bộ phương phóng đi. Phảng phất là một khỏa tử sắc lưu tinh. To lớn bàn tay bỗng nhiên mở ra. Hướng phía bộ phương chính là vỗ tới. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kim loại hai cánh đập động, một cây in dấu đỏ thiết côn chính là hướng phía hắn quét ngang mà đến. Nhất côn hung hăng đánh ở trên người hắn. Oanh, Tử Tôn bắp thịt cả người đều là run lên. Tử sắc là sợi tóc tung bay. Lông tóc không tổn hao gì. Còn người băng lãnh đảo qua. Chính là rơi ở trước mắt này che ở trước người hắn thí thần Tiểu Bạch phía trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.